Bá khí, chương 165, luyện hóa phi đao, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân cũng bước ra từ bên trong mố nhỏ, khẽ phe phẩy quạt xếp trên tay, xem ra đây là hai gã cường giả tiên thiên tử khí cảnh, khí tức so với đệ tử tinh nhuệ La Bách Anh, Khâu Bách Long của Thần Kiếm Tông còn mạnh hơn rất nhiều, cho dù ta ở trạng thái toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của chúng, rất có khả năng lập tức bị chúng miểu sát. Thật là đáng sợ, dường như bọn chúng không phải dễ lừa gạt như vậy, chỉ sẽ không trực tiếp rời khỏi Cổ Kiếm Thành. Ta phải nhanh chóng đưa ra phán đoán mới được. Phong Vân Vô Ngân dừng lại quan sát một chút, im lặng phóng ra Thiên Thị Địa Thính Đại Pháp, phát hiện quả thật có hai đạo khí tức mạnh mẽ đang cần quét ở trong thị trấn, quanh quẩn khắp nơi. Chợt, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy đầu kêu ong ong, Thiên Thị Địa Thính Đại Pháp bị gián đoạn. Hai đạo khí tức mạnh mẽ kia tả hữu giáp công, khiến Phong Vân Vô Ngân vô cùng kinh ngạc. Hắn vội vã thu hồi linh hồn lực quay lại phòng trọ. Cổ Kiếm Thành này có cửa hàng chuyên bán truyền tống quyển trục. Tuy nhiên buổi tối lại không mở cửa, nếu Phong Vân Vô Ngân muốn mua truyền tống quyển trục để rời khỏi thì bắt buộc phải đợi đến sáng sớm hôm sau. Vứt bỏ tạp niệm, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi trên giường, vô âu vô lo, đem 3.228 viên thiên địa đan điền rót vào trong nạp giới, bắt đầu luyện hóa thi thể võ giả. Đầu tiên là thi thể của đám võ giả hậu thiên, những thi thể này đều bị giao long đánh nát, không còn hoàn chỉnh. Khi luyện hóa thi thể không cần chú ý đến đẳng cấp lúc sinh tiền của bọn họ. Tuy nhiên, huyền khí lấy được sẽ tương đối ít, Phong Vân Vô Ngân từng chút luyện hóa đống thi thể của những võ giả hậu thiên. Mỗi một hạt thiên địa đan điền đều bắt đầu dao động một cách kỳ dị. Tùy ý hấp thu năng lượng huyền khí ẩn chứa trong đống thi thể. Những cái này là chất dinh dưỡng để Phong Vân Vô Ngân tu luyện. Tu luyện huyền khí hậu thiên, trùng kích thập phẩm là một rào cản rất lớn. Đương nhiên không thể dễ dàng thành công, một khi thành công, lượng huyền khí sẽ tăng gấp bội. Còn quá trình từ thập phẩm đến tiên thiên, hóa huyền thành cương lại là một hàng rào rất khó khăn. Tròn một đêm, Phong Vân Vô Ngân đã luyện hóa hết toàn bộ đống thi thể của đám võ giả hậu thiên trong nạp giới. Nhưng vẫn như trước vẫn chưa thể đến gần biên giới hậu thiên thập phẩm. Hắn vô cùng mệt mỏi, ngả người xuống giường ngủ vài tiếng. Lúc tỉnh dậy hắn kêu chủ quán mang tới một bàn đầy rượu thịt rồi ăn uống no nê. Thực ra đống thịt viên mà Phong Vân Vô Ngân tích trữ đã hết sạch rồi, hiện nay không tìm được mãnh thú để chém giết luyện hóa, hắn chỉ có thể dựa vào thực phẩm thế gian miễn cưỡng lấp đầy bụng. Trạng vạng tối, Phong Vân Vô Ngân ra ngoài đi bộ một vòng, hắn phát hiện mấy đại gia tộc trong Cổ Kiếm Thành đang phát động mấy trăm người lùng sục khắp nơi trong Cổ Kiếm Thành. Đồng thời phong tỏa tất cả mọi đường ra vào thành, thành lập những trạm gác nghiêm cấm người ra vào thành. Còn cửa hàng chuyên bán truyền tống quyển trục cũng đã bị phong tỏa. Một lúc sau, từng đạo cương khí lưu quang từ trên không đáp xuống, mười mấy tên võ giả cảnh giới tiên thiên cương khí đã tiến nhập Cổ Kiếm Thành. Chắc là hậu bối của hai gã cường giả tiên thiên tử khí cảnh. Cổ Kiếm Thành vốn dĩ rất yên tĩnh an bình, không hề có tranh chấp thì hôm nay hơi có chút náo động ầm ĩ, muốn rời khỏi Cổ Kiếm Thành thì chỉ có thể liều chết xông ra. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên dựa vào trạng thái hiện nay của ta, nếu xông ra, không khác nào tự chui đầu vào giỏ. Phong Vân Vô Ngân nhíu mày, tạm thời không thể nghĩ thêm được gì, chỉ đành tạm thời quay về phòng trọ. Trong phòng, Phong Vân Vô Ngân đem mấy chục chiếc nạp giới tìm được trong đống thi thể của đám võ gia hậu thiên gia, tất cả đều trích máu nhận chủ. Sau đó thần thức đều tập trung hết vào những chiếc nạp giới này. Nạp giới của võ gia hậu thiên dung lượng vô cùng bé, rất bình thường, chẳng qua cũng chỉ cỡ một chiếc dương nhỏ. Phẩm chất cao hơn một chút cũng chỉ bằng 2-3 cái dương như vậy. Vật phẩm bên trong, trừ hoàng kim ra thì chỉ có một ít đan dược trung cấp, còn có một vài vũ kỹ bí tịch huyền giai. Trường pháp bí tịch, đao pháp bí tịch, quyền pháp bí tịch, huyền khí công pháp bí tịch. Tuy nhiên lại không hề có kiếm pháp bí tịch, Phong Vân Vô Ngân đem toàn bộ bí tịch ném hết vào nạp giới của mình. Sau đó đem hoàng kim, kim phiếu cất kỹ, còn lại một đống lớn đan dược, dược thảo chất đống trong phòng. Phong Vân Vô Ngân phóng xuất 3.328 viên thiên địa đan điền luyện hóa lượng lớn đan dược thảo dược này thành một viên đan dược hỗn hợp tỏa ra mùi thơm kỳ dị. Viên đan dược này nếu những người khác dùng sẽ tai hại vô cùng, dù sao nó cũng là một loại đan dược hỗn hợp, các loại thuộc tính của thuốc xung đột lẫn nhau, tương sinh tương khắc, thậm chí còn sản sinh ra độc tính. Thế nhưng cơ thể Phong Vân Vô Ngân giống như một con ác thú tiên thiên giao long, có thể nuốt các loại tài nguyên, khiến hắn cũng có thể nuốt tất cả các loại đan dược. Phong Vân Vô Ngân cầm viên đan dược đưa vào miệng, đan dược vừa vào miệng lập tức tan chảy, dược lực trong nháy mắt bị tiên thiên giao long nuốt trôi, hoàn toàn triệt để hấp thu, không để thừa một giọt nào. Yêu thai trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân đang điên cuồng luyện hóa thanh phi đao mang khí tức và ý chí của cường giả thánh giai. Đột nhiên, sau khi dược lực của viên đan dược kia bị tiên thiên giao long hấp thu hết, lực luyện hóa của yêu thai cũng tăng mạnh, không ngờ có thể dần dần áp chế phi đao. Phải biết rằng, trước đó, lực luyện hóa của yêu thai vẻn vẹn chỉ có thể khống chế được phi đao, không thể tạo được sự áp chế. Mà lúc này, sau khi nuốt trôi viên đan dược kia, lực luyện hóa đã tăng cường rất nhiều, mạnh mẽ luyện hóa phi đao, thể tích của phi đao cũng đang dần thu nhỏ lại. Hà, trong đầu Phong Vân Vô Ngân linh quang chợt hiện, ta hiểu rồi, nếu ta cung cấp càng nhiều năng lượng cho tiên thiên giao long thì sẽ càng nhanh chóng luyện hóa được phi đao. Tuy nhiên, viên đan dược vừa rồi chỉ có một vài dược liệu bình thường như dưỡng tâm đan, thối thể đan, giải độc đan, năng lượng cũng có giới hạn. Thời gian yêu thai áp chế phi đao cũng rất ngắn, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 giây. Đây căn bản không thể nào bảo đảm luyện hóa thành công phi đao. Một lúc sau sẽ khôi phục lại tình trạng cầm cự là không thể tránh khỏi. Ta phải tìm thêm năng lượng để tiếp tục duy trì cung cấp cho tiên thiên giao long. Phong Vân Vô Ngân lập tức lấy chiếc nạp giới của Hoa Thiên Ca ra. Lấy máu nhận chủ, thần thức tập trung, chiếc nạp giới này, phẩm chất đương nhiên cao hơn nạp giới của đám võ giả hậu thiên một bậc. Dung lượng không gian bên trong tương đương với một phòng lớn. Một đống hoàng kim, kim phiếu, còn có một lượng lớn đan dược, dược liệu cao cấp thiên tài địa bảo. 5 quyển trường pháp bí tịch huyền giai cao cấp, thậm chí còn có 4 khối cương khí linh thạch. Ồ, góc truyện audio.com, là cương khí linh thạch. Phong Vân Vô Ngân tim đập thình thịch, ý niệm khẽ động, một khối cương khí linh thạch hiện ra trên bàn tay. Viên cương khí linh thạch này trong suốt, không phải ngọc cũng không phải đá, rất tinh khiết, do tiên thiên cương khí ngưng kết mà thành, bên ngoài có khí tức giống như mây mù bốc hơi bay lượn giống như tiên cảnh. Năng lượng ba động cường đại mà tinh thuần khiến Phong Vân Vô Ngân cảm thấy nó dường như cũng có sinh mạng. Đây là một thứ quá tốt, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân bắt đầu tỏ ra thèm muốn. Võ giả tiên thiên cương khí cảnh, ngoài việc tiến hành tu luyện ở khối tiên gia phúc địa có đầy rẫy tiên thiên cương khí ra, còn có thể hấp thu năng lượng của cương khí linh thạch để tiến hành tu luyện. Cương khí linh thạch, tử khí linh thạch, hạo khí linh thạch đều là những vật báu vô giá. Tên Hoa Thiên Ca này quả nhiên là có một gia gia tốt, hắn thậm chí có cả 4 khối cương khí linh thạch. Cái này giúp ích cho ta rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng cầm chặt lấy khối cương khí linh thạch, 3.328 hạt thiên địa đan điền lập tức dũng mãnh tiến vào cương khí linh thạch. Hấp thu toàn bộ cương khí bên trong, khối cương khí linh thạch này ẩn chứa một năng lượng cương khí không lồ, thuần khiết hơn năng lượng cương khí trong đống thi thể của đám võ giả cương khí cảnh rất nhiều. Thiên địa đan điền vừa mới hấp thu năng lượng trong khối cương khí linh thạch này, trong nháy mắt trong yêu thai đã có dấu hiệu bạo động. Tiên thiên giao long, yêu thai giống như trẻ sơ sinh đều đang kêu khóc đòi ăn, sau đó liền cướp đoạt đi 9 phần năng lượng của khối linh thạch. 3.328 hạt thiên địa đan điền chỉ chiếm được một phần năng lượng trong đó, vô cùng ít ỏi, chỉ đủ để bảo đảm sẽ không bị nổ tung. Sau khi hấp thụ tiên thiên cương khí thuần khiết, dao động của thiên địa đan điền càng thêm mạnh mẽ, tần suất càng ngày càng nhanh, giống như trái tim của con người, rung động nhịp nhàng, đều đặn xẹp xuống rồi lại phồng lên. Trong khi đó tiên thiên giao long cũng đồng thời hấp thu tiên thiên cương khí, lực độ luyện hóa phi đao kia của yêu thai cũng đột nhiên tăng mạnh, triệt để áp chế phi đao. Phi đao bắt đầu chống đỡ, phát ra tiếng gào thét kinh người. Một luồng ý chí của cường giả thánh giai phát ra âm thanh phẫn nộ mà yếu ớt. Con kiến hỗn xược kia, ngươi dám dẫm đạp lên tôn nghiêm của thánh giai, chết tiệt, tên ngu xuẩn, hèn mọn, nhu nhược, ngươi dám, một luồng ý chí của cường giả thánh giai bắt đầu chiến đấu mãnh liệt. Tiên thiên giao long trầm lặng bắt đầu một lần nữa tỏa sáng. Linh động, hoang dã, phẫn nộ, gào thét, điên cuồng luyện hóa phi đao. Không bao lâu sau, khối cương khí linh thạch trong tay Phong Vân Vô Ngân đã bị hút hết năng lượng. Nó dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành hư vô. Phong Vân Vô Ngân nhanh chóng lấy ra khối cương khí linh thạch thứ hai. Khối thứ ba, khối thứ tư, sau khi Phong Vân Vô Ngân hấp thu toàn bộ năng lượng của khối linh thạch thứ tư liền xảy ra dị biến. Tiên thiên giao long trong đan điền Phong Vân Vô Ngân bạo giống một tiếng, yêu thai trong cơ thể đã triệt để luyện hóa bả phi đao kia. Ý chí cùng khí tức của cường giả thánh giai cũng đã hoàn toàn bị luyện hóa. Sau một khắc, lân phiến toàn thân của tiên thiên giao long bắt đầu biến thành màu tím yêu dị vô cùng. Hai cánh tay cương hỏa cùng cương băng cũng biến thành tử hỏa tử băng. Cương khí quanh quẩn trong tiên thiên giao long cũng tiến hóa thành tử khí. Góc truyện audio.com, mọi đường cong hình thể của tiên thiên giao long càng thêm hoàn mỹ, giống như tự nhiên vốn có. Trong con người màu tím nhạt toàn bộ đều tỏa ra khí thế uy nghiêm của một đấng đế vương, đầy dẫy sức mạnh kinh khủng, có thể hủy thiên diệt địa, rời núi lấp biển. Sau khi luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong thanh phi đao của cường giả thánh giai kia cùng với năng lượng của 4 khối cương khí linh thạch, Tiên Thiên Giao Long đã hoàn toàn lột xác. Từ Tiên Thiên Giao Long trở thành Tiên Thiên Tử Khí Giao Long. Phốc, một cánh tay giao long từ trong đan điền của Phong Vân Vô Ngân chui ra, toàn bộ đều phủ một lớp lân phiến rậm rạp, trên mỗi một khối lân phiến đều giống như có phong ấn nhật nguyệt tinh thần, mang theo lực áp bách không tài nào tin nổi. Sức lực của mỗi cánh tay giao long đều đạt được 15 giao lực. Quá kinh khủng, Phong Vân Vô Ngân kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy sức mạnh các bộ phận trên cơ thể của tử khí giao long này. Lực nhai cắn của đầu giao long đạt được 10 giao lực. Lực tấn công của đuôi giao long đạt được 15 giao lực. Không ngờ ta trong họa có phúc, xem ra, đắc tội với tên thái thượng trưởng lão kia cũng có chỗ tốt nhiều hơn là hại. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Nếu không gặp được kỳ ngộ như thế này thì thực lực của ta làm sao có thể trong một thời gian ngắn bạo tăng như vậy? Ha ha ha, đúng lúc này, phốc, phốc, phốc, hàng loạt những âm thanh bạo liệt vang lên giống như núi lở. 3.328 hạt thiên địa đan điền không ngờ phân thành 6.656 hạt. Thiên địa đan điền díu dít vây lấy Phong Vân Vô Ngân, giống như sao băng bay xung quanh cơ thể hắn, tỏa ra ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Hậu thiên thập phẩm, tu vi huyền khí của ta rốt cuộc cũng đạt được hậu thiên thập phẩm. Chỉ còn kém một bước nữa là có thể hóa huyền thành cương. Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy cả người như đang trong mơ. Tất cả đều không thể tin được, đem 6.656 viên thiên địa đan điền thu nạp vào trong cơ thể, huyền khí giống như thủy triều lên lập tức bao quanh tứ chi bách hài của hắn, đầu tóc cùng y phục không gió tự bay. Bạch Sam, quạt xếp, anh vĩ bất phàm. Tu vi huyền khí của Phong Vân Vô Ngân cuối cùng cũng đạt được tới hậu thiên thập phẩm, 6.656 hạt thiên địa đan điền bay lượn quanh thân thể tỏa sáng rực rỡ, tạo thành khí tượng tựa như vũ trụ ngân hà, mở ảo mà thần thánh. Kích thước của mỗi một hạt thiên địa đan điền cũng từ cỡ hạt gạo biến thành cỡ như hạt đậu. Mỗi một hạt đều trong suốt óng ánh tựa như chân bảo vô giá. Lượng huyền khí toàn thân Phong Vân Vô Ngân cũng tăng lên rất nhiều. Hắn đã tiến được vào một cánh cửa hoàn toàn mới. Cửu phẩm cùng thập phẩm là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Lượng huyền khí cũng chênh lệch gấp đôi. Sau khi cảnh giới tăng tiến, lòng tin của Phong Vân Vô Ngân cũng trở nên mạnh mẽ. Ha ha, thực sự là nhân họa được phúc. Phong Vân Vô Ngân lúc này vẫn còn chìm đắm trong vui sướng. Tử sắc giao long bên trong đan điền sinh cơ bừng bừng, khí tức tỏa ra đại biểu cho lực lượng vô cùng đáng sợ, phảng phất như có thể quét ngang bát hoang lục hợp thâu tóm cần khôn. Thanh phi đao kia ẩn chứa khí tức cùng ý chí của cường giả thánh giai, ngược lại đã trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất tầm bổ cho yêu thai. Đương nhiên, 4 khối cương khí linh thạch cũng không thể không tính đến. Gocchuyenaudio.com. Nếu như một tháng sau ta thu được chức quán quân của cuộc giao lưu vũ kỹ, thu về được mấy trăm khối cương khí linh thạch cùng với một số tử khí linh thạch, hạo khí linh thạch, thực sự là một khoản tài phú kinh người. Khách chương.